Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, đệ 1158 chương thân sĩ tước. Đừng lại làm ta nhìn đến nước mắt, tiểu nam hài làm như khuyên bảo đến. Mà Ôn Tình Nhi như là bị chát một châm giống nhau, sợ hãi thả cuống quýt lắc đầu. Tiểu nam hài lại lần nữa nở nụ cười. Theo sau sau này đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Sau khi ra ngoài còn rất là săn sóc đóng cửa lại. Đi ra ngoài kia một khắc, liền nhìn thấy bên cạnh cửa cách đó không xa khoanh tay trước ngực dựa nghiêng trên ven tường. Đứng một cái nam tử, làm như nghe được động tĩnh, đầu hơi hơi sườn lại đây, khóe miệng giơ lên một cái sáng lạn ý cười. Tước, khó được ngươi như thế quan tâm trừ bỏ nhã nhã ở ngoài người. Thân sĩ tiểu nam hài tước khóe miệng, như cũ mang theo khéo léo tươi cười, khoanh tay mà đứng, làm như thập phần lễ phép. Chính là bất chính mặt trả lời hắn trêu đùa nói: anh Trần nếu là có việc, ta cũng sẽ quan tâm. Thiết, ta như thế nào sẽ có việc đâu. Trần Vị Minh mắt trợn trắng, đồng thời đứng thẳng thân mình. Ta đi ngủ. Còn có, làm ngươi kia độc người đừng nơi nơi phóng độc. Chúng ta có thể chịu đựng, không đại biểu người khác có thể. Ôn gia người hầu đã chết 5 cái. Không xem Ôn gia, cũng phải nhìn xem Ôn Như Ngọc. Ta phỏng chừng này người hầu nếu là chết lại 2 cái. Minh cái ngươi kia bảo bối độc người liền tìm không đến. Cảm ơn anh Trần nhắc nhở, tức như cũ. Quý tộc khí thế 10 phần nói lời cảm tạ. Trần Vị Minh không có nói nữa. Xoay người vẫy tay tỏ vẻ hắn đi trước. Tức lại như cũ chạm thẳng tắp. Thân sĩ 10 phần, nhưng là cặp kia nhìn chằm chằm kia cà lơ phất phơ bóng dáng ôn nhu con ngươi lại nhiều một mạt u ám quang mang, cuối cùng hóa thành một mạt ý cười, hướng tới Ôn gia cho hắn chuẩn bị phòng mà đi. Tiến vào phòng, Trần Vị Minh thần sắc cũng khẽ biến, mị đôi mắt thập phần tùy ý hướng trên giường một chuyến, đôi tay ôm cái ót. Trong miệng không biết khi nào, nhiều một viên cây cau, lúc này đang ở nhấm nuốt, tuồng còn không có trình diễn. Ôn Tình Nhi nói Bạch Linh nếu là thật sự có như vậy đại biến hóa, kia thiên thần kiếm chỉ sợ cũng sẽ bị nhã nhã đám người nhớ thương thượng. Như vậy thần kỳ đồ vật, liền tính không dùng được, lấy đảm đương nghiên cứu. Hoặc là đương đồ cổ giống nhau đặt ở một bên nhìn cũng không tồi a. Nói, Bạch Linh tên này nghe như thế nào như vậy quen tai đâu. Trần Vị Minh lắc đầu, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Lại ở hắn ngủ thời điểm, chỉ thấy hắn thân mình cư nhiên bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt lên. Bất quá vài giây thời gian, phảng phất trên giường căn bản là không có người. Liền ở biệt thự lầu một, đồng dạng trong phòng, một cái diện mạo khôi vĩ cùng loại trương phi giống nhau bộ dáng trung niên nam tử, hung hăng chụp hạ cái bàn. Ở hắn phía sau còn đứng một cái thập phần tuổi trẻ người, bất chính là tuấn tú lãnh khốc đại soái ca. Phong dạng sao? Nhị đương gia hà tất như vậy buồn bực? Phong dạng thanh âm phảng phất đều rất là lạnh khốc. Người nghe được hôm nay Ôn Như Ngọc nói như thế nào? Thành Nghiêu sự tình hắn cư nhiên nói là chúng ta hỗn hắc tổ chức tự làm tự chịu, là chúng ta một tay tạo thành. Nói tới đây Nghiêm Lực Hành nghiến răng nghiến lợi, nếu không có Tấn Thành cùng chúng ta hợp tác phi thiển, đã chết nàng hai người tạo người, sớm đã sát tới cửa. Tây bộ thế lực, Ân phu nhân bởi vì Thành Nghiêu nổ mạnh, mất tích. Ân Bình cái kia tiện nhân đem cừu hận chuyển rời đến chúng ta trên người. Chính là bởi vì hắn nữ nhi Nghiêm Dương còn sống, cho nên hắn mới rõ ràng Thành Nghiêu đã xảy ra sự tình gì. Đáng tiếc lúc ấy bọn họ đào tẩu quá nhanh. Bom nổ mạnh, lúc sau rốt cuộc tình huống như thế nào? Bọn họ căn bản là không biết. Từ nhìn thấy Ôn Như Ngọc thời điểm ta liền biết. Ta nhị đệ, Ân phu nhân, còn có mặt khác dòng binh đoàn cùng mặt khác thế lực người nhất định đã chết. Hơn nữa động thủ tuyệt đối là Ôn Như Ngọc. Ngoặc kép, hết chương.